Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, danh nhân hiệu ứng, đem trí tuệ giới chỉ cho ta. Miêu Thần từ tốn nói, tận lực giúp ngươi đổi một kiện hệ sức mạnh, sớm cho ngươi ngươi còn không muốn. Cung Bình lắc đầu tiện tay đem cái kia vô số người chơi xem như chân bảo cấp 8 chiếc nhẫn màu vàng ống ném cho Miêu Thần. Theo Miêu Thần rời đi, Cung Bình đang chuẩn bị cũng rời đi nơi này, một thanh âm theo bên tai vang lên. Công Bình, ngươi là Công Bình? Một cái kiếm sĩ phát hiện Cung Bình đầu phía trên trò chơi tên, hắn kinh hỉ giữ chặt Cung Bình. Huynh đệ, ngươi là làm sao mở địa ngục đồ? Ngươi nói cho ta biết. Ngoạn tào, là Công Bình. Khác một cái người chơi cũng là phát hiện bên này tình huống, vội vã xông lại. Đại ca, ngươi giúp ta mở địa ngục đồ, ta trả thù lao, hoặc là ta miễn phí về sau mang ngươi cày phó bản a. Ta là mặt trời lặn quân đoàn quản lý a. Bên kia, dựa vào, Công Bình xuất hiện, tranh thủ thời gian, huynh đệ ngươi cho cái giá, thêm cái phù hợp ngươi hướng dẫn ta thu. Đại ca, ngươi mang ta a, ta cái này có chiếc nhẫn màu xanh lam, ngươi muốn thì mang ta mở đồ. 10 cái người chơi đem Cung Bình quay chung quanh lên. Cung Bình cười khổ nhìn lấy những người này. Hắn biết nếu như không nói chút gì, đoán chừng về sau chính mình liền phải che mặt. Hoặc là đây chính là cái gọi là danh nhân hiệu ứng. Ong mật là quan trọng. Chú ý bọn họ vị trí. Cung Bình muốn tùy tiện biên cái lý do. Thực cái này cũng không thể tính toán làm lừa gạt. Ong mật vị trí ngược lại xác thực là chân chính quan trọng. Vị trí nào a? Nói rõ ràng a, có ý tứ gì? Phải đợi đến ong mật bay đến cùng một chỗ mới được sao? Là quay chung quanh cùng một chỗ vẫn là hình tam giác? Có thể nói lại kỹ càng điểm sao? A, ta biết. Nhất định phải chờ đến mỗi một cái ong mật đều rơi vào trên đóa hoa bắt đầu thu thập mới được. Thao, thì ra là thế. Thực căn bản không cần Cung Bình giải thích cái gì. Nóng lòng mở ra sau cùng địa ngục cấp phó bản, mọi người giải tán lập tức. Mà lại căn bản không dùng Cung Bình đi miêu tả cái gì. Diễn đàn phía trên rất nhanh liền có ảnh chụp màn hình phân tích. Một đồng lớn cái gọi là phân tích đại thần đang nhanh chóng sửa sang lấy tin tức cùng manh mối. Điều này cũng làm cho Cung Bình có chút giờ khóc giờ cười. Uy, ngươi, một cái lộ ra có chút không quá hữu hảo thanh âm xuất hiện. Cung Bình xoay người, chỗ đó một người mặc màu trắng vải bào nam tính pháp sư đứng ở nơi đó. Cá thờn bơn trên mặt có một tia ngạo nhân chi sắc. Bởi vì rất nhiều người đều biết hắn chỗ công hội thành ý chấp hành công hội là thánh tài công hội. Tất cả chó săn căn cứ, theo tên phía trên nhìn cũng biết, cái này thánh chấp công hội thì là phụ trách đi chấp hành những cái kia thánh tài công hội cao tầng. Quyết định công hội, Công Bình đúng không? Trước đó là ngươi mở địa ngục cấp phó bản. Cá thờn bơn ngoẹo đầu nhìn lấy Công Bình, sau đó hắn cười nói. Đi theo ta đi, đi lĩnh thưởng đi, lĩnh thưởng. Cung Bình nghĩ tới đến đón lấy sự tình, động thủ vẫn là dùng miệng đều nghĩ qua, nhưng là đối phương đột nhiên toát ra câu nói này để hắn có chút mộng. Nói nhảm, đương nhiên là tiểu trấn treo giải thưởng bố cáo tiền thưởng. Cá thờn bơn không kiên nhẫn giải thích nói, ngươi là chúng ta St. Louis tiểu trấn người. Ta phụ trách thánh chấp 8 đám sự tình, đã công hội cao tầng cũng ở nơi đây tuyên bố treo giải thưởng. Cái kia muốn cầm tới tiền thưởng lời nói thì đi theo ta đi. Thánh tài công hội trước đó tuyên bố treo giải thưởng. Cung Bình suy nghĩ một chút hỏi, nói nhảm. Cá thờn bơn có chút hơi phẫn nộ. Cái này là công hội quá trình, đừng nói nhiều, nhanh điểm theo ta đi. Có người hội tiếp đãi ngươi. Đi thôi. Xin lỗi. Cung Bình lui lại nửa bước. Hắn không biết mình cái này có tính hay không già mồm cùng tự phụ. Tóm lại với hắn mà nói, hắn vô pháp tiếp nhận thánh tài người đưa cho ân huệ. Vô luận là trước đó phong thiên mạch cùng hắn xung đột hay là bởi vì băng thanh cùng hắn ở giữa quan hệ lại, hoặc là thánh giả giáng trần một lần kia tiện tay miểu sát hắn. Trong lúc này đủ loại đã để hắn cảm giác được tựa hồ mình đã cùng thánh tài công hội đứng ở mặt đối lập phía trên. Thế nào? Cá thờn bơn nghi hoặc nhìn lấy cung binh nói ra. Ngươi cho rằng ta là tên lừa đảo? Không. Cung binh nhìn một chút cá thờn bơn nói ra. Ta chỉ là không có hứng thú cùng thánh tài người cùng một chỗ. Ô, cá thờn bơn nhìn một chút cung binh. Trong tưởng tượng phẫn nộ cùng bạo tẩu chưa từng xuất hiện. Hắn đón đến sau trực tiếp xoay người. Tùy ngươi vậy, chỉ cần ngươi cảm thấy ngươi có thể như thế tùy hứng. Theo cá thờn bơn bọn người rời đi. Cung binh cự tuyệt thánh tài công hội sự tình trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ diễn đàn. Không vì cái gì khác, 50.000 kim tệ khen thưởng lại có bỏ qua chi không muốn. Mà lại đối phương vẫn là đại danh đỉnh đỉnh thánh tài công hội. Cung binh cử động để rất nhiều người vì đó không hiểu. Phó bản bên trong, phong thiên mạch phẫn nộ một kiếm miểu sát ba con ong mật. Đây là bọn họ hôm nay lần thứ 10 tiến vào phó bản. Thế mà đối phó bất luận cái gì quái vật đều là chặt quái thái thịt đồng dạng đơn giản. Đáng tiếc sau cùng 10% độ hoàn thành cũng là không có cách nào thu hoạch được. Bên kia tin tức truyền tới. Enzo đột nhiên mở miệng nói ra. Tiểu tử kia cự tuyệt. Hừ, tựa hồ sớm có chủ ý đồng dạng. Phong thiên mạch lạnh nhạt nói. Không biết trời cao đất rộng. Thử nghiệm thêm hắn mấy loại trước đó suy luận đi. Nơi xa một bộ áo bào trắng băng thanh đột nhiên mở miệng nói. Cùng cầu người, không bằng chính mình giải quyết nơi này. Nhất định là nơi nào chi tiết chúng ta không có phát hiện. Phó bản bên ngoài, cung binh cước bộ dừng lại. Bởi vì lúc này một đội người chơi đứng ở trước mặt hắn. Cung binh nghi hoặc ngẩng đầu. Có việc, huệ đệ, phía trước nhất kỵ sĩ đi vào cung binh trước mặt. Vốt ca khắp khuôn mặt là cười lạnh. Huynh đệ giúp một chút có thể chứ? Xin tránh ra, nhìn trước mắt chậm rãi hướng mình dựa sát vào quay chung quanh lên đến người chơi. Cung binh nhíu nhíu mày. Hắn không nghĩ tới chính mình một cái đơn giản toàn bộ server ghi chép nhắc nhở sẽ để cho hắn xuất. Hiện phiền toái nhiều như vậy. Chúng ta cầm tửu thế gia người muốn mời công binh huynh đệ đi ngồi một chút. Vodka cười nói. Thuận tiện chúng ta thương lượng một chút liên quan tới phó bản kia độ hoàn thành sự tình. Cung binh rốt cuộc minh bạch ý đồ đối phương. Cái này phó bản bí mật vô luận là đối với mình soát bản cũng tốt, vẫn là vì tìm tới thánh tài công. Hội người lĩnh rơi cái kia 50.000 kim tệ treo giải thưởng đều là trọng yếu nhất. Xin tránh ra, cung binh một mặt đạm mạc nhìn lấy vodka bọn người. Tránh ra. Lại là một cái cho thể diện mà không cần. Vodka phiền muộn lắc đầu. Sau đó hắn phất phất tay. Còn lại người đem cung binh bao vây lại. Một cái chiến sĩ mà thôi. Ngươi chuẩn bị thượng thiên. Huynh đệ ngươi thì thành thật một chút a. Thế nào ngươi còn muốn một vôn sáu hay sao? Chúng ta cầm tửu thế gia cũng không phải tiểu công hội. Ngươi hợp tác với chúng ta không có chỗ xấu. Bằng hữu. Theo từng cái người đem cung binh bao vây lại, cung binh tự giễu cười cười. Quả nhiên cùng thổ phỉ ác bá là không cần thiết tương đạo ý. Trong tay đồng mộc kiếm thình lình xuất hiện, cung binh bày ra tư thế chiến đấu. Bên kia muốn đánh lên sao? Tựa như là cầm tửu thế ra người làm khó cái kia cung binh. Ngươi nói ra hỏa này cũng thế, một cái rác rưởi chiến sĩ lại cùng thánh tài người làm. Hiện tại lại cùng cầm tửu thế gia người làm. Không ngại náo a, ta đánh bạc 5 mao ra hỏa này nhiều nhất 1 đổi 1. Ngươi nhìn vây quanh hắn 5 người kia mỗi cái đều là cấp 7 người. Hắn thật chuẩn bị động thủ. Nơi xa một đạo bạch quang xuất hiện. Tinh thần ngân tích theo phó bản bên trong truyền tống đi ra. hắn vừa mới chuẩn bị lần nữa tiến vào phó bản lại đột nhiên phát hiện nơi xa tình huống. Tinh thần ngân tích nhìn đến cung binh kinh ngạc nói, tại sao lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.